Tu La Vũ Thần, chương 222, Kim Giáp Lão Nhân, góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra, đây là ai làm, Phó Hiểu Kiệt chết tử trạng thực sự quá mức kinh khủng. Mặc dù ở đây mọi người thủ đoạn đều độc ác, mỗi người trên tay đều dính qua tiên huyết, mỗi người trên người đều có huyết tinh, nhưng thấy một màn như vậy, lại cảm thấy cực sợ, lưng muốn phát lạnh, bởi vì... Phó Hiểu Kiệt chính là một vị huyền vũ nhất trọng, ai có thể tại thời gian ngắn như vậy, đưa hắn chém giết đến thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không có truyền ra. Người giết hắn, là đáng sợ cỡ nào? Bá bá đúng lúc này, ba đạo thân ảnh già nua, tự thâm lâm phía sau mọi người đi ra, đây là lớp trưởng lão âm thầm bảo hộ đàn tiểu bối này. Ba vị này. Trước đó nghe có người la lên, vì thế đoán đã xảy ra cái gì rồi, mà khi thấy một màn như vậy, đồng dạng cũng chau mày, khuôn mặt đại biến, trưởng lão đại nhân, các người đã tới là tốt, trong bách khúc câu này có nguy hiểm, nhìn thấy ba vị lão giả này, Cung Lộ Vân mấy người vội vàng tiến lên nói, ba vị lão giả này, mặc dù đến từ tông môn bất đồng, nhưng đều có tu vi huyền vũ ngũ trọng, với thực lực như vậy. Tại toàn bộ Thanh Châu cũng đã không kém, vì thế sau khi bọn họ xuất hiện, những hạch tâm đệ tử này đang kinh khủng, dường như gặp được cứu tinh, là ai, dám can đảm làm ra loại sự tình này. Trong đó một vị trưởng lão, hướng phương hướng Phó Hiểu Kiệt vừa rồi bay ra, giống lên một tiếng, sàn sạt xa mà hắn vừa dứt lời, thì một loạt tiếng bước chân, liền chậm rãi vang lên. Một người, đang từ trong bóng đêm rừng rậm, chậm rãi tới gần, giờ khắc này, tất cả trái tim mọi người đập thình thịch, tất cả mấy người Cung Lộ Vân đều chạy tới đứng phía sau ba vị trưởng lão này rồi. Nhìn không chuyển mắt chằm chằm phía Chu Óc, bởi vì bọn họ biết, cái đầu sỏ gây nên kia đem Phó Hiểu Kiệt sát hại tàn nhẫn. Sắp sửa xuất hiện, mà ở dưới chú mục của mọi người, Sở Phong chậm rãi từ trong rừng đi ra. Chỉ bất quá hắn lúc này, đã thay đổi một thân trang phục. Thân khoát giới linh hôi bào, đồng thời đã đem lực lượng của đàn đàn trong người mượn dùng. Tản ra uy nghiêm huyền vũ cảnh cường giả, nguồn choang, con đã không còn là cái thiếu niên Sở Phong hèn mọn kia. Mà là một đại nhân vật tại trong khoảng thời gian ngắn. Danh dương toàn bộ Thanh Châu. Hồi bào tiên sinh, ngươi là, thấy Sở Phong xong, đừng nói mấy đệ tử này, ngay cả ba vị trưởng lão này, cũng là khuôn mặt đại biến, bởi vì bọn họ không hẹn mà cùng nhớ tới. Thời gian trước, đồ sát thượng quan gia vị thần bí hồi bào tiên sinh kia, vị tiền bối này, là hồi bào tiên sinh, một gã trưởng lão, tiến lên hướng Sở Phong thi lễ, oanh nhưng mà... Sở Phong lại không nói hai lời, đánh ra một trường này oanh ra, phát sinh uy lực vạn quân, vị lão giả huyền vũ ngũ trọng kia, bất ngờ không đề phòng, tại chỗ biến thành một bãi máu loãng, tại trước mặt mọi người bạo tạc ra, oanh một trường hạ xuống, Sở Phong lại tiếp một trường nữa, đồng dạng, lại có một người nữa, biến thành máu loãng. Chết oan chết uổng, vị tiền bối này, chúng ta không oán không cừu, vì sao phải hướng chúng ta xuất thủ, ô a thấy thế, có người cả tiếng la lên, nhưng mà nói còn chưa hết câu, liền tại chỗ bị Sở Phong một trường, bạo tạc ra, sau đó, Sở Phong liên tiếp oanh ra mấy trường, mỗi một trường oanh ra đều có thể đánh ra lực lượng tuyệt đối. Tất nhiên sẽ có một người, trong đó chết đi, ở đây. Căn bản không có người nào có thể ngăn cản, thậm chí cũng vô pháp tránh né, liền mắt mở trừng trừng mà nhìn chính mình, từ phân ngũ liệt, ngay cả thi thể còn đều không thể bảo trụ được, chạy mau, nhìn trên người toàn máu loãng, rốt cục có người la lên, xoay người liền muốn chạy trốn, hanh, nhưng mà, Sở Phong đâu cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, hướng hư không chờ tay một chảo, cường đại hấp lực liền khuếch tán ra. Dường như lao lung vô hình, vây khổn trói lại đệ tử dẫn đầu chạy trốn, trong chớp mắt liền bị hút vào dưới trường của Sở Phong. À, lúc này đây, hắn không có bị trực tiếp bị phách thành máu loãng, mà là bị thủ trưởng Sở Phong tỏa ra hấp lực, ngạnh sinh sinh liền hút đi vào. Cái loại thân thể từng chút bị áp xúc đến đau đớn này. Khiến hắn thảm thiết kêu không ngớt, không ngừng kêu rên, ngươi là ác ma, lão phu liều mạng với ngươi. Lúc này, một trong ba vị trưởng lão, còn sống sót, người mà vừa bị Sở Phong ngạnh sinh sinh luyện hóa, chính là đệ tử tông môn hắn. Điều này làm cho hắn giận tím mặt, không chỉ không có chạy trốn, trái lại phát động thế tiến công rất mạnh, cường đại huyền lực dường như thủy triều vậy, tự trong cơ thể hắn tuôn ra. Cứ nhiên tại trước người hắn, ngưng tụ thành một chiếc chiến xa thật lớn. Chiến xa này nghiền áp hư không, phát sinh ù ù âm hưởng. Đại địa một trận rung động, ngay cả không khí cũng đều bị ma sát thiêu đốt ra hỏa diễm. Vì thế cường đại, phảng phất như có thể nghiền áp tất cả, ngay cả núi cũng đều không thể chống đỡ hắn va chạm. Nhưng mà dù là vũ khí cường đại như vậy, vị huyền vũ ngũ trọng cường giả này toàn lực một kích, Sở Phong cũng không chút nào để trong mắt, chỉ là đại thủ vung lên, sáu đạo kết giới ngưng tụ ra, từ bốn phương tám hướng xuống đến, đem chiến xa bao vây ở trong đó, đồng thời kết giới nhanh chóng thu nhỏ lại, cường đại áp lực, cuối cùng đem uy thế huyền lực chiến xa rất mạnh, áp thành nát bấy, tiêu tán tại giữa không trung. Trời ạ, người này còn là người sao? Đây là lực lượng hôi bào giới linh sư sao? Đối với một màn như vậy, hầu như khiến tất cả mọi người ở đây trợn tròn mắt. Bởi vì bọn họ đã từng kiến thức được hôi bào tiên sinh cường đại. Bá bất quá ngay khi đại bộ phận người còn ngây người ra, thì trong đám người một đạo thân ảnh, cũng bỗng nhiên thoát ra, hướng phía trước bỏ chạy. Thấy thế, Sở Phong cũng là thần tình đại biến. Bởi vì người đào tẩu không phải ai khác, là người hắn lần này rất muốn giết chết, Cung Lộ Vân, một đám phế vật, cũng muốn lấy tính mệnh ta, toàn bộ chết tiệt. Sở Phong nổi giận, cũng không có từng cái mà giải quyết, mà là ý niệm khẽ động, cả người đều hóa thành lôi đình bắt đầu khởi động, đem phiến hắc ám sơn lâm này, thắp sáng lên dường như ban ngày, mà ở dưới bạch quang chiếu rọi. Lôi đình bàng bạc, cuối cùng hóa thành một con lôi đình cự mãng thật lớn. Một ngụm liền đem người còn sót lại, toàn bộ thôn phệ, bao gồm cả vị huyền vũ ngũ trọng lão giả kia, cũng không thể may mắn mà tránh khỏi. Dưới một hơi thở, đem mọi người ở đây luyện hóa xong, Sở Phong liền đem ngự không thuật thi triển ra, hướng chỗ phương hướng Cung Lộ Vân chạy đi cực nhanh đuổi theo. Thế nhưng, ngay khi đuổi theo chừng vài dặm, khuôn mặt Sở Phong lại đột nhiên biến đổi, chau mày lên, bởi vì hắn phát hiện vốn Cung Lộ Vân ra sức chạy trốn. Cư nhiên ngừng chạy trốn, đứng ở tại chỗ, mà cùng lúc đó, tại bên người Cung Lộ Vân, xuất hiện một người, cái người này rõ ràng là một người tu võ giả. Thế nhưng Sở Phong lại không cách nào thấy rõ được, tu vi người này tại loại trình độ nào. Đây rất hiển nhiên là một vị cường giả. Một vị cường giả để cho Cung Lộ Vân tự tin, có thể bảo hộ được hắn, cho nên bọn họ sẽ không chạy trốn nữa. Trái lại ở lại chờ Sở Phong, bá về phần Sở Phong cũng vẫn chưa nghỉ chân, mà là tiếp tục đuổi theo. Rốt cục đi tới địa phương Cung Lộ Vân dừng lại, mà giờ khắc này, một đạo thân ảnh lão giả, cũng xuất hiện ở tại trong đường nhìn Sở Phong. Cái vị lão giả này, trắng bệch như tuyết, mắt sáng như đuốc, mặc một kiện kim sắc áo giáp, mà ở chỗ ngực của áo giáp này, còn có khắc một con kỳ lân khí phách. Lúc này hắn, đứng ở tại chỗ, chắp tay mà đứng, đang mỉm cười nhìn Sở Phong, ánh mắt híp lại, không ngừng tại trên người Sở Phong đánh giá, mà ở phía sau hắn, Cung Lộ Vân đang đầy mặt sợ hãi mà trốn ở nơi ấy. Kết chương.